Lăng Nghị gật đầu, nhìn về căn phòng trên tầng 2 phải. Phan Thực luôn ở bên cạnh cô ấy. Từ khi Diệp Giao hôn mê, mọi việc cần giải quyết anh và Phong Duật Nam cùng các anh em đều tự làm. Còn An Thực, cơm ăn không ngon, ngủ không yên, cứ ngồi trong phòng Diệp Giao đợi đến khi cô tỉnh mới yên tâm. Nam Cung Tử Đằng im lặng, bao năm rồi mới thấy vẻ mặt đầy tâm sự của An Thực. Khiến người khác cũng có chút đau lòng, Lăng Nghị đột nhiên cất tiếng cậu nghĩ xem, Diệp Giao chạy đến đây để cầu cứu. Sau đó, khi tỉnh dậy, cô ấy có đồng ý ở lại không? Nam Cung Tử Đằng nhíu mày. Tính khí Diệp Giao rất cứng đầu và kiên định giống như An Thực. Nếu bắt cô ở lại đây, rất khó tất nhiên là không. Ha, tôi thì có một cách giúp cậu ta. Cái gì? Lăng Nghị nhếch miệng cười lâu lâu. Tôi mới rộng lượng làm việc tốt đấy. Sau đó thì thầm to nhỏ với Nam Cung Tử Đằng. Người đầy mưu kế, rốt cuộc vẫn là Lăng Nghị. Nhưng đa số mưu kế của anh nếu không phải hại người. Trêu chọc người khác thì thật là chuyện lạ. Được, cứ làm như ý cậu. Phải rồi, nhớ càng mạnh tay càng tốt. Phan Thực nói chuyện qua điện thoại, vẻ mặt rất hài lòng. Xem ra là chuyện tốt. Diệp Giao mơ màng mở mắt, đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn, đứng ngược sáng tại cửa sổ. Nhìn từ phía sau cảm giác hết đỗi quen thuộc. Cô đưa tay lên cao giữa không trung, như muốn chạm vào hắn. Diệp Giao nhìn xung quanh, đây là phòng của cô ở biệt thự Nguyệt, còn người kia chắc chắn là An Thực, vì nơi này ngoài hắn ra không ai có thể tự tiện ở trong phòng cô như thế. Diệp Giao muốn gọi nhưng cổ họng khô khốc, người không chút sức lực, âm phát ra nhẹ như không khí. Phan Thực nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu liền phát hiện Diệp Giao đang nhìn mình. Hắn vui mừng tiến đến, em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Diệp Giao lắc đầu, gượng người ngồi dậy, khó khăn cất tiếng N, ước, nước, được, đợi một chút. Phan Thực bấm điện thoại nội bộ xuống phòng bếp, sai người đem nước cùng cháo lên. Thấy trong người thế nào rồi? Sao tôi lại ở đây? Cô nhớ mình ngất ngoài rừng trúc, cứ nghĩ mình đã bị mất mạng rồi chứ? Phan Thực cầm khăn lau mồ hôi trên trán Diệp Giao. Cất tiếng là Lăng Nghị và Duật Nam đưa em vào đây. Bác sĩ có nói, viên đạn không sâu, cố gắng dưỡng thương, tôi nằm đây bao lâu rồi? Hơn một ngày, vậy, chuyện bên ngoài, tôi đã cho người đi điều tra. Hắn không muốn nói cho cô biết tình hình hiện tại. Người phái đi điều tra đã báo cáo, Diệp Giao đã bị khai trừ khỏi sở cảnh sát còn bị bọn họ truy lùng. Tuy không phát lệnh truy nã nhưng cảnh sát đang điều tra giáo giết. Bọn họ kết luận rằng, việc xe tù bị bốc cháy và cảnh sát bị giết chết là do Diệp Giao cùng đồng bọn làm. Và dĩ nhiên, đồng bọn mà họ nói là An Thực. Vậy sao? Diệp Giao sâu kín thở dài. Không cần nói cũng biết cảnh sát chắc chắn đang tìm cô. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng của quản gia ông chủ. Thức ăn cùng nước đã chuẩn bị xong. Vào đi, quản gia mở cửa, cúi đầu chào cô, đưa ly nước rồi đặt bát cháo lên bàn. Sau đó lui ra, Diệp Giao cầm ly nước uống một hơi. Cảm thấy cổ họng đã thông khá thoải mái. Phan Thực múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi rồi cất tiếng ăn đi. Nếu tôi đoán không lầm thì hai ngày rồi em chưa ăn gì hết. Diệp Giao đăm đăm nhìn hắn. Quả thật từ khi trở về Thượng Hải, cô chưa ăn gì cả, còn bị thiếu ngủ nên hiện tại rất đói, tôi có thể tự ăn. Em còn mệt, cứ để tôi, không cần, em muốn tôi đút cháo bằng miệng hay bằng tay. Diệp Giao ngẩn người, ở đâu ra loại người như vậy? Cô bị thương ở chân chứ không phải ở tay. Không cần làm cái cho trẻ con này. Tôi không cần, Phan Thực nhíu mày, cô bây giờ người không có chút sức còn cứng đầu. Hắn đưa mắt nhìn cô. Nghiêm túc nói tôi chói em lại rồi đút, chú, Diệp Giao hết nói nổi, tức giận đến mặt mày đỏ bừng, còn không mau ăn, không thể tiếp tục đôi co với hắn, đành yên phận ngồi ăn, dù sao, có thực mới vực được đạo, Phan Thực đều đặn đút cháo, vẻ mặt không chút biểu cảm, yên lặng một lúc, đột nhiên nói xin lỗi, Diệp Giao ngạc nhiên, nuốt miếng cháo trong miệng, hỏi xin lỗi cái gì?